Boss trở thành chồng, chương 13, góc truyện audio.com. Lúc thư ký Trương bước vào thì thấy Tô Tố cuộn người lại, như là con mèo vậy, nhìn rất đáng thương. Tô tiểu thư, rất lạnh sao? Tô Tố trầm luân trong thế giới của mình, tự nhiên nghe thấy âm thanh, giật mình. Thư ký Trương mỉm cười đóng cửa phòng khách lại, đưa hợp đồng đến trước mặt Tô Tố. Tô tiểu thư đối với công ty chúng tôi chắc cũng có hiểu biết nhất định, nếu đã vậy tôi không giới thiệu nhiều, Tô tiểu thư xem qua hợp đồng, nếu không có vấn đề, mời nhanh chóng ký vào hợp đồng. Được, Tô Tố cảm thấy có chút không thực, coi hợp đồng một cách cẩn thận, xem xong ngoài cảm thấy kỳ lạ cũng chỉ có kỳ lạ. Vì hợp đồng này đối với cô mà nói, có thể nói là khá hào phóng. Công ty sẽ tiếp nhận thông tin giúp cô gia tăng độ nổi tiếng. Đóng phim cũng không có hạn chế, ngoài việc một năm phải thay mặt công ty tiếp nhận một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh, ngoài ra đều tùy vào ý muốn của cô. Những điều kiện quá dễ tính này, dường như không dành cho người mới. Cô có chút đứng ngồi không yên, nhẹ cắn môi. Thư ký Trương, cô xác định là không lấy nhầm hợp đồng. Đương nhiên không, Tô tiểu thư có vấn đề gì sao? Tô Tố lập tức lắc đầu. Cô chỉ cảm thấy hợp đồng này đối với cô thật sự quá lạ. Ít nhiều gì kiếp trước cô cũng từng hoạt động nhiều năm trong giới giải trí, nhưng chưa bao giờ nghe có công ty đưa ra điều kiện tốt với người mới như vậy. Chỉ có 3 điểm kỳ lạ. Thứ nhất, những công ty khác cơ bản chỉ ký hợp đồng 5 năm với nghệ sĩ, nhưng hợp đồng này lại là 10 năm. Thứ hai, không được hẹn hò. Những công ty bây giờ khác với thập niên 70 đến 80 rồi, trước đây nam nữ minh tinh ở giới giải trí hẹn hò, độ nổi tiếng sẽ bị giảm mạnh. Nhưng bây giờ không giống, nếu hẹn hò sẽ gia tăng độ nổi tiếng và sẽ trở thành chủ đề để bàn luận. Đối với minh tinh chỉ có lợi không có hại, nhưng công ty không cho cô hẹn hò. Đúng là công ty kỳ lạ. Thứ ba là tiền vi phạm hợp đồng, cao đến đáng sợ từ lúc bắt đầu ký, nếu cô phạm phải điều kiện của công ty thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng. 1 tỷ, cô ước tính cả đời cũng sẽ không kiếm được bao nhiêu đó tiền. Cô cầm viết bị 1 tỷ làm cho hô hấp không thông. Tô tiểu thư có vấn đề gì? Thư ký Trương thấy cô có vẻ khó khăn. Tiền vi phạm hợp đồng, quá cao rồi, cao tới khác thường. Thư ký Trương tất nhiên cũng biết điểm này, cô sớm đã chuẩn bị sẵn lời thoại. Hợp đồng vốn không khắc nghiệt, Tô tiểu thư cảm thấy mình sẽ vi phạm sao? Không thể, nếu đã là nhân viên tiếp nhận phim truyền hình hoặc điện ảnh cho công ty là đương nhiên. Một phương diện khác đó là hẹn hò. Tiếp này cô chắc là sẽ khó tin tưởng đàn ông, con cũng có 2 đứa rồi, và cũng không có ý định hẹn hò. Cô lắc đầu, biểu thị mình sẽ không vi phạm, cắn bút nghi hoặc nhìn thư ký Trương. Thư ký Trương, quý công ty đưa ra điều kiện cho người mới đều tốt như vậy sao? Tất nhiên không phải, thư ký Trương cười chuyên nghiệp. Tổng tài của chúng tôi hôm qua thấy cô diễn thử, cảm thấy cô rất có tiềm năng, cho nên mới có hợp đồng này. Thì ra là vậy, Tô Tố không ngừng ngại nữa, trên hợp đồng xẹt ký tên của mình. Thư ký Trương thở phào nhẹ nhõm, cô đồng cảm nhìn Tô Tố, cô nương này nếu biết hợp đồng này. Góc truyện audio.com, không khác giấy bán thân là mấy, chắc sẽ hối hận đến thối ruột. Cô giữ lại một phần đưa Tô Tố, sau đó nói Tô tiểu thư, tổng tài của chúng tôi rất xem trọng cô cho nên có vài chuyện muốn nói thẳng với cô, bây giờ cô không có chuyện gì quan trọng chứ? Không có, Tô Tố lập tức xua tay. Lãnh đạo muốn gặp cô dù có bận cũng sẽ nói không ít nhiều để lại ấn tượng tốt cho ông chủ của mình. Thư ký Trương gật đầu. Tổng tài ở tầng 26, tôi còn có chuyện không thể dẫn cô lên rồi. Tô tiểu thư tự đi thang máy lên nhé. Cô tự lên, có nhầm lẫn không? Cô lần đầu tiên đến truyền thông Tinh Nguyệt, lần đầu gặp đại boss, vậy mà để cô tự đi, đến người dẫn đường cũng không có. Tô tiểu thư có vấn đề gì sao? Cô có thể nói gì? Tô Tố lắc đầu, không có. Thư ký Trương mắt tiễn Tô Tố, cả người cứng nhắc đi ra khỏi phòng khách, cúi đầu đem hợp đồng thu lại cẩn thận. Đây là tổng tài ngàn nhắc nhở vạn dặn dò, kêu cô nhất định phải làm tốt. Có thể xem là thành công rồi. Tiền thưởng cuối năm có cơ hội gia tăng. Đối với cuộc gặp gỡ của Tô Tố, cô chỉ có thể cầu phúc cho cô. Cô một mình đứng trước thang máy chờ thang lên. Cô thở một hơi, hoàn toàn không biết thư ký Trương nghĩ gì. Thang máy đinh, một tiếng mở ra, cô vừa muốn vào, lại thấy vài người trợ lý vây quanh một người phụ nữ đang bước vào. Cô biết cô ta, minh tinh đang nổi của công ty truyền thông Tinh Quang, mới vừa ra mắt năm nay là một trong 4 tiểu hoa đán, tên là Đường Sảng, năm nay 25 tuổi. Nữ minh tinh thanh thuần dựa vào một bộ phim thanh xuân vườn trường mà nổi lên nhanh chóng. Tô Tố lùi lại một bước để Đường Sảng đi trước. Cô đang vào thang máy, thì bị Đường Sảng giơ tay chặn lại, tháo cặp kính râm to trên mặt xuống, nhíu mày nhìn Tô Tố, cô là ai? Xin chào, tôi là Tô Tố, người mới vừa ký hợp đồng với công ty. Tô Tô thái độ rất tốt, cô bây giờ chỉ là một người mới chưa được debut trong giới giải trí, người được debut trước được coi là tiền bối, cần phải kính trọng, nếu không rất dễ bị đưa tin không tôn trọng tiền bối. Là phụ nữ ai cũng không thích nhìn thấy người đẹp hơn mình, Đường Sảng cũng vậy. Cô khẽ ngửa cằm lên, cô muốn đi đâu? Thư ký Trương nói tổng tài có chuyện muốn giao phó, kêu tôi lên gặp tổng tài một chuyến. Lòng Đường Sảng càng khó chịu, công ty ký hợp đồng với người mới khi nào cần đến tổng tài phải giao phó. Cô không chút khách khí từ trên xuống dưới đánh giá Tô Tố một phen, trong lòng ngầm cắn răng. Yêu tinh, đáng chết, tổng tài nhất định bị con yêu tinh này mê hoặc, cô cảnh cáo Tô Tố. Người mới, mắt lau sạch một chút, người không nên chạm vào thì tránh ra xa một chút. Tô Tố chau mày, có bệnh sao, cô chạm vào ai rồi? Cô vừa mới muốn mở miệng, thư ký Trương đã đi qua, nhìn hai người đang đối mặt, thư ký Trương lập tức nhìn về hướng Đường Sảng. Đường tiểu thư, cô không phải đi đóng quảng cáo sao, đừng tốn thời gian nữa. Đường Sảng không dám cãi lại thư ký Trương, trừng mắt nhìn Tô Tố cảnh cáo rồi đem người đi. Kỳ lạ, Tô Tố vào thang máy ấn lầu 26, vẫn cảm thấy tức giận. Đường Sảng này tự cho mình rất quan trọng, quá xem thường người khác rồi. Cô nắm chặt tay thành quyền, nhỏ tiếng nói đợi tôi nổi tiếng coi. Góc truyện audio.com, cô còn dám huênh hoang trước mặt tôi. Thang máy mở ra, Tô Tố từ thang máy bước ra. Lầu 26 thập phần im lặng đến dọa người, bàn làm việc chỉ có vài cái, nhưng không có ai ngồi. Mẹ ơi, sao như đóng phim ma vậy? Cô nuốt nước bọt đi đến cửa phòng tổng tài, nhẹ gõ cửa. Phòng làm việc hoàn toàn không có tiếng động, Tô Tố nhẫn nhịn lại gõ cửa thêm lần nữa. Vẫn không tiếng động, không ai sao, Tô Tố do dự, giơ tay đẩy cửa phòng làm việc ra, phòng rất lớn, cũng rất lạnh, nội thất thuần trắng, mang lại cảm giác thập phần tỉnh táo. Nhưng phòng làm việc không có ai. Tô Tố kỳ lạ bước vào, một chân mới vừa bước vào, cánh tay bỗng bị một lực nắm chặt. Cô bình thường không phải là người nhát gan, cũng bị dọa tới la lên. À, cách Trương,